Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, thốn kình. Chư Phật, lúc này, Thương Khung liền giống như là một chiếc gương đồng dạng, đem lấy Di Lặc Phật làm trung tâm dị tượng ảo ảo chiếu rọi mà ra. Kim Liên, Cự Phật, chúng sinh chi tượng, Tiểu Lôi Âm tự bên trong. Hoàng Mi Đại Vương một tay run run rẩy rẩy cầm lấy chén rượu. Chỉ bất quá trong đó loại rượu nơi tay trưởng run rẩy dữ dội phía dưới đã sớm đổ sạch sành xanh. Mà tay kia thì là vô cùng khẩn trương cầm lấy nhân trùng túi. Ánh mắt trực câu câu mà nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Cự Phật đầu lâu. Cho dù Hoàng Mi Đại Vương đi theo Di Lặc Phật đã không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng bực này tình huống nhưng cũng là Hoàng Mi Đại Vương trước đây chưa từng gặp. Chủ nhân, tao ngộ cường địch, lại bị bức bách đến loại trình độ này. Mà lại, song phương chiến đấu địa điểm, ngay tại dưới chân của mình. Giờ khắc này, Hoàng Mi Đại Vương chỉ cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô. Vô ý thức đem chén rượu trong tay đưa đến bên miệng. Cổ tay khẽ động, đem chén rượu vừa nhấc. Rõ ràng không có chút điểm loại rượu chảy vào trong cổ họng. Hoàng Mi Đại Vương lại không có chút nào phát giác, ngược lại là cảm giác được yết hầu tựa hồ tại loại rượu tư nhuận phía dưới dễ chịu một chút chút. Bão táp bên trong châu chấu, Hoàng Mi Đại Vương rất rõ ràng giờ khắc này tình cảnh của mình. Đối với Di Lặc Phật bực này tồn tại đại chiến, chính mình bây giờ tình cảnh so với bão táp bên trong châu chấu không mạnh hơn bao nhiêu. Cái kia chiếu nghiêng xuống giọt mưa hơi hướng về chính mình nện xuống một chút xíu. Cho dù không bị cái kia trầm trọng giọt mưa rõ ràng đập chết, cũng theo đó khả năng bị gió bão cuốn đi, cũng hoặc là bị lúc nào cũng có thể cuốn lên mà tới lũ lụt chìm không có. Trốn, ý nghĩ này tại Hoàng Mi Đại Vương trong đầu hiện lên một cái chớp mắt, lập tức liền bị phủ quyết. Có lẽ chính mình lưu tại Tiểu Lôi Âm tự bên trong còn có thể trông cậy vào Di Lặc Phật chủ người sẽ có chú ý, hơi che chở một phen. Nếu là mình như thế tới gần chiến trường tình huống dưới, lên không mà chạy, lại hoặc là chui xuống đất mà cách, nói không chừng tùy ý một cỗ tiết lộ lực lượng liền có thể đem chính mình chấn vì phấn vụn. Bất động liền không sợ. Hoàng Mi Đại Vương vừa nghĩ đến đây, tay cầm run run rẩy rẩy giơ ly rượu lên lại lần nữa hướng bên miệng đưa tới. Không chút nào nhớ đến đã vừa mới đem chén rượu này bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Mà không chỉ là Tiểu Lôi Âm tự bên trong Hoàng Mi Đại Vương vì thế làm ra đối sách. Giờ phút này khoảng cách Tiểu Lôi Âm tự ngoài mấy chục dặm một phiến Uông Dương Đại Hải đồng dạng. Màu đen thủy chiếu theo cái kia vô lượng Cự Phật dâng lên nháy mắt cũng vì đó mà ngừng lại. Đó là cái gì? Xa xa mắt thấy cái kia ngang tại thiên địa chi bên trong, ngồi xếp bằng đại địa phía trên, đầu lâu lại thẳng vào đỉnh mây bên trong Cự Phật. Cho dù là luôn luôn rất đỉnh, Ngưu Ma Vương cũng không nhịn được làm hoảng sợ. Nói, phía trước, có Tây Phương Phật Tổ. Dừng lại vì sao? Thế mà cái này một mảnh dâng trào màu đen thủy triều trên không bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Chí Tôn bảo cái kia kiệt ngao bá khí thanh âm tùy theo truyền khắp toàn bộ thủy triều. Chỉ là một cái Phật tổ, các ngươi dùng cái gì trì trệ không tiến? Hôm nay, ta lão Tôn gây nên, chính là muốn uy áp Linh Sơn, tại tam giới một lần nữa dựng đứng yêu tộc uy nghiêm. Không thể không nói, thân là vạn yêu chi vương Chí Tôn bảo, cái kia theo bị hầu tử trên thân chỗ bóc ra một bộ phận bên trong, bao hàm thân là vạn yêu chi vương không có gì sánh kịp bá khí, cùng một chữ một lời ở giữa cực hạn cảm nhiễm lực. Cho dù đối với yêu tộc mà nói, mặc kệ là thiên đình vẫn là Linh Sơn tồn tại, đều giống như là thiên địch, cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Nhưng giờ phút này vô số yêu tộc ngẩng đầu, nhìn lấy giữa không trung cái kia hất lên giường như bị tiên thần máu tươi chỗ nhuộm đỏ áo choàng bóng người, tất cả yêu tộc trong lòng không hiểu dâng lên vì tử chiến huyết dũng. Vương thượng không sợ, chúng ta dùng cái gì tiếc chết? Theo tiếng nói vừa ra, Chí Tôn bảo trong tay kim cô bổng hướng về ngang tại chân trời vô lượng Cự Phật nhất chỉ. Ầm ầm, Cái này một mảnh mênh mông yêu tộc thủy triều lại lần nữa dâng trào lên. Lấy cuồn cuộn chi thế hướng về vô lượng cự Phật phương hướng mà đi. Cũng chính tại thời khắc này, vô số đại năng ánh mắt ném đi qua. Thế mà, toàn lực xuất thủ Di Lặc Phật vốn cho rằng như vậy có thể làm cho Ý Nan Bình biết khó mà lui thời. Điểm, Ý Nan Bình một tiếng mang theo vài phần giễu cợt, mang theo vài phần khinh thường thanh âm truyền vào Di Lặc Phật trong tai. Tiểu tử mánh khóe cũng không phải ít. Chỉ tiếc, trong chớp nhoáng này, một trận gân cốt tề minh bỗng nhiên vang lên. Đùng đùng không dứt, không phải là như người bình thường tộc như vậy vang lên yếu ớt tiếng vang. Giờ phút này tại Ý Nan Bình trên thân vang lên thanh âm. Liền giống như là tiểu thế giới ở giữa đụng vào nhau ma sát đồng dạng. Đáng sợ, giờ khắc này, Di Lặc Phật đạo tâm lại vô hình có chút bối rối. Mà cùng lúc đó, đối mặt với Di Lặc Phật cái kia ngăn cản tại trước mặt vô số, sao? Còn có độ cao cùng tiểu lôi âm tự, ngang hàng vô lượng cự Phật chậm rãi đập hạ thủ trường. Ý Nan Bình cái kia tiếp tục không ngừng mà hướng về Di Lặc Phật huy quyền động tác ngừng lại. Mà nắm tay phải càng là buông lỏng, hóa thành trưởng đao bộ dáng nhẹ nhàng đến tại cái kia vô số, sao trước mặt. Bình tĩnh nói ra một câu, đem so sánh lung tung huy quyền. Quê hương của ta có một bộ hoàn thiện lại kỳ diệu phát lực hệ thống. Chấm hỏi, Di Lặc Phật, không hiểu ý nghĩa, nhưng là Di Lặc Phật giờ khắc này lại không hiểu sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Kỳ thật, đối với Ý Nan Bình mà nói, giờ phút này giải quyết Di Lặc Phật đơn giản nhất biện pháp cũng là để được bảo hộ ở phía sau bàn. Tôn xuất thủ, có lẽ, vẻn vẹn chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể giải quyết triệt để rơi Di Lặc Phật, chỉ bất quá. Như thế lại không phải là đường Tam Tạng mong muốn. Di Lặc Phật có thể không có chút nào gánh vác đánh lén Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Cũng có thể há mồm liền ra đánh lừa dối. Cũng không có nghĩa là đường Tam Tạng nguyện ý làm chuyện thế này. Mà lại hoặc là thụ kiếp trước bộ phận trí nhớ ảnh hưởng. Đường Tam Tạng cũng không muốn cái này Di Lặc Phật sau khi chết không ngừng mà biện giải cái kia. Hai mươi mấy tuổi Thánh Tăng không nói Phật Đức. Trong bóng tối đánh lén ta cái này sống vô số nguyên hội lão Phật tổ. Cho nên, tại Di Lặc Phật sau lưng thủy chung không nói một lời đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Mặt lộ vẻ từ bi, không có chút nào ý xuất thủ. Chỉ là thời khắc chú ý đến, không cho cái này lão Phật tổ chạy trốn. Càng quan trọng hơn là, đường Tam Tạng hơi hơi đóng mở lấy bình tĩnh con ngươi bên trong. Như có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, Di Lặc Thế Tôn sở tác sở vi. Chỉ có chính diện đánh tan chi, nơi giải bần tăng trong lòng ngăn chặn chi ý. Giờ khắc này Di Lặc Phật chỗ hiển hiện ra dị tượng đạt đến đỉnh phong. Ý Nan Bình huyết dịch cả người cũng đang sôi trào thiêu đốt lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại vô lượng cự Phật Phật trưởng sắp che ở Ý Nan Bình đỉnh đầu thời điểm. Bật hơi, khẽ hấp. Ý Nan Bình hai mắt hình như có lôi đình chợt hiện. Trên người huyết khí trong nháy mắt bạo phát lại hội tụ ở trên tay phải. Thốn kình, chu Phật, bành, Di Lặc Phật thấy không rõ. Cặp kia có thể phân biệt tam giới thương sinh, âm dương ngũ hành tuệ mục. Lại là mảy may thấy không rõ một quyền kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, Di Lặc Phật cái kia chỗ ngoặt thành cung hình dáng ánh mắt chậm rãi mở ra. Từng đạo dòng máu vàng chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống tại Ý Nan Bình cái kia cắm vào mình trong lồng ngực trên nắm tay. Tóe lên giống như kim liên đồng dạng huyết hoa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.